kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 586, Phát Điên Trung Gia Linh. 9. Tô Đại Nhiên đem quỷ vật phục sinh dịch trang hảo. Sau đó trở về Bình Bình Lon Lon trước mặt, chỉ thấy hắn đem trong chai lọ tròng mắt, lỗ tai, miệng, xương sọ các loại, chờ một ít gì đó lấy ra ngoài. Sau đó cầm châm đem vá hợp lại cùng nhau. Trung Gia Linh đầu xuất hiện ở trên bàn. Nàng nỡ nụ cười nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên cũng nỡ nụ cười nhìn lấy Trung Gia Linh. Người vẫn còn ở tính thời gian sao? Gia Linh tiểu khả ái. Tô Đại Nhiên đặt mông ngồi ở bên giường. Ôm Trung Gia Linh não, đại ca ca. Người đang nói cái gì? Trung Gia Linh nháy mắt một cái. Lộ ra một bộ ngây thơ dáng dấp. Đồng thời còn le cái lưỡi nhỏ một cái. Nói thật, ta tuyệt không thích ngươi ngụy trang. Ngươi ta đã sớm vạch mặt. Không phải sao? Tô Đại Nhiên lắc đầu. Một tay nắm bắt Trung Gia Linh đầu. Liền cùng bóng cao su một dạng phịch một tiếng đập ở trên vách tường bắn trở về phía sau. Lại văng ra. Sau đó sẽ tiếp được. Lại ném. Trung Gia Linh ngây thơ nụ cười bảo lưu lại một lát sau. Biểu tình càng ngày càng vặn vẹo. Tô Đại Nhiên, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Nghe được Trung Gia Linh gào thét, cảm thụ Trung Gia Linh không tiếp tục ẩn giấu ác ý. Oán hận, không cam lòng, khí tức phẫn nộ phía sau Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười hài lòng. Nói thật, ta càng ưa thích bộ dáng bây giờ của ngươi. Lần này tiếp được Trung Gia Linh đầu phía sau, Tô Đại Nhiên không có văng ra. Hắn cúi đầu nhìn lấy Trung Gia Linh oán hận hai mắt hỏi. Ta kèm theo âm thanh còn bao lâu? Ta không biết, không có tính. Trung Gia Linh đốt nha toét miệng quát. Quá ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Nào có như vậy khi dễ quỷ. Tô Đại Nhiên, cười đến cuối cùng mới là vương. Chờ ngươi kèm theo âm thanh kết thúc. Ta xem ngươi còn có thể cười ra tiếng sao. Trung Gia Linh phát sinh cực kỳ điên cuồng nhe răng cười tiếng. Nếu không nể mặt mũi, Trung Gia Linh cũng sẽ không ngụy trang chính mình. Hai mắt nổi lên oán hận hầu như ngưng thật. Vốn còn muốn cùng ngươi tán gẫu một chút. Thật là, tương đương, Tô Đại Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ở Trung Gia Linh đang cười gằn. Hắn lần nữa đem Trung Gia Linh đầu lâu phân giải. Chứa ở một cái lại một cái bình thủy tinh chung. Ước chừng mấy trăm cái bình thủy tinh, trang bị toàn bộ đều là Trung Gia Linh thân thể. Tô Đại Nhiên nhất định phải đưa chúng nó đặt ở bên cạnh mình. Bởi vì lấy Trung Gia Linh khủng bố, nếu như văng ra làm cho những thứ kia không thể diễn tả quái vật ăn tươi. Trời mới biết Trung Gia Linh có thể hay không đem những quái vật kia đã khống chế. Có đôi lời Trung Gia Linh nói không sai, làm kèm theo âm thanh kết thúc một khắc kia. Chính là Tô Đại Nhiên thời khắc nguy hiểm nhất. Sở dĩ hắn không thể không đem Trung Gia Linh thân thể lại cặn kẽ phân giải một lần, lại thêm mấy trăm cái lọ thủy tinh, coi như là Trung Gia Linh một ngón tay út, Tô Đại Nhiên đều muốn bên ngoài phân giải làm thập đoạn, phân biệt chứa ở 10 cái lọ thủy tinh bên trong. Đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì Tô Đại Nhiên không cách nào giết chết Trung Gia Linh, nột Gia Linh dù sao cũng là nữ quỷ. Bán thần tồn tại, hơn nữa coi như Tô Đại Nhiên có thể giết chết Trung Gia Linh. Hắn cũng sẽ không đi làm. Ở vĩnh hằng khu trong mộng tử vong, có thể biết thâm nhập tầng kế tiếp, cũng có thể sẽ tiến nhập bên trên một tầng. Đối với Trung Gia Linh mà nói, đó chính là thoát khốn. Sở dĩ biện pháp duy nhất chính là đem Trung Gia Linh áp chế ở nơi đây. Để cho nàng muốn chết cũng không thể. Muốn sống không được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bên trong gian phòng dường như vết nứt. Bị khủng bố oán hận bao phủ. Bình thủy tinh bên trong tròng mắt. Vô thì vô khắc dùng nhất ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm Tô Đại Nhiên. Tự mang BMG phải kết thúc. Tô Đại Nhiên có thể cảm giác được thực lực của chính mình ở trôi qua. Thật nhanh, thời gian trôi qua quá nhanh, bất chi bất giác đã cùng Trung Gia Linh vượt qua Mỹ Hảo hơn nửa năm. Hơn nửa năm này bên trong, Tô Đại Nhiên cùng Trung Gia Linh ở chung coi như hòa hợp. Thế nhưng phía sau thời gian, có lẽ sẽ không có như thế dung hiệp. Đệ lục tầng ác mộng không gian hơn nửa năm. Ở tầng thứ nhất ác mộng trong không gian chỉ trải qua 3 phút nhiều liền tại Tô Đại Nhiên kèm theo. Âm thanh hoàn toàn kết thúc mốc cái kia. Cả căn phòng trai trai lọ lọ toàn bộ đều run rẩy đứt quãng nhe răng cười kéo vang cả phòng. Các loại lọ thủy tinh lúc này đều bùm bùm loạng choạng. Có thể thấy rõ ràng. Mỗi cái bình thủy tinh bên trong huyết nhục. Khí quan đều đang điên cuồng đánh vào bình thủy tinh. Đụng hồi lâu. Tô Đại Nhiên nghe được phát điên tiếng giống giận dữ. Đây rốt cuộc là cái gì thủy tinh? Quên giới thiệu cho ngươi. Tô Đại Nhiên xuất ra một cái trống không bình thủy tinh. Đây là ta quốc tính chất đặc biệt kiếng chống đạn. Chất lượng tương đối khá. Liền ta 100 tấn tiểu kim nhân cũng phải đập 2 cái. Mới có thể đập nát. Tô Đại Nhiên hiện trường móc ra 100 tấn tiểu kim nhân. Đệ nhất chùy xuống phía dưới. Bình thủy tinh xuất hiện vết nứt. Nhưng không rất rõ ràng. Chùy thứ 2 xuống phía dưới. Bình thủy tinh mới. Chỉ có. Tứ phân ngũ liệt, hóa thành vỡ vụn bạo liệt mở ra. Ngươi thật sự cho rằng ta sẽ dùng phổ thông bình thủy tinh trang bị ngươi sao? Tô Đại Nhiên lắc đầu, nằm ở trên giường tiếp tục xem thư. Bận rộn nữa cũng không thể quên nhớ học tập. Có thể đi tới hiện tại tình trạng này. Tô Đại Nhiên ngoại trừ hệ thống, nhiệm vụ, thực lực, hung tàn bên ngoài, vẫn còn ở vẫn học tập đầy đất bình thủy tinh lăn qua lăn lại. Phát sinh cực kỳ thanh âm chói tai. Tô Đại Nhiên, ngươi thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Ta cam đoan không giết ngươi. Trung Gia Linh lại bắt đầu giống giận. Thân thể của hắn quá nhỏ vụn. Nhỏ vụn thân thể vị trí. Là thật không cách nào đụng vỡ bình thủy tinh. Chất liệu này thật là thật tốt quá. Tô Đại Nhiên không để ý đến Trung Gia Linh. Như trước tự mình đọc sách. Tô Đại Nhiên. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Trung Gia Linh lại phát sinh thê lương giống giận. Bình thủy tinh điên cuồng đánh vào tường. Cửa sổ. Cửa. Bộc phát ra càng thêm thanh âm điếc tai nhức óc. Tô Đại Nhiên sờ sờ chóp mũi. Ngươi là nghĩ kinh động phía ngoài quái vật sao? Quên nói cho ngươi biết. Căn này nhà nhỏ vốn chính là ta. Nó là quốc gia của ta cứng rắn nhất chỗ tránh nạn. Sở hữu ngăn cản siêu cấp vũ khí độ cứng xiên. Đồng thời, hắn sở hữu cực kỳ cường đại cách âm hiệu quả. Ngươi coi như gọi phá tiếng nói, cũng sẽ không có quái vật nghe được. Cửa bẩy, cửa sổ những thứ này đều là trang sức phẩm. Giả, Tô Đại Nhiên tương môn cùng cửa sổ sau khi mở ra. Trung Gia Linh mới, chỉ có, thình lình phát hiện, cửa cùng cửa sổ đều là dáng vẻ hàng. Bọn họ phía sau là trọng tường. Không biết là tài liệu gì tạo thành. Yên tâm, những thứ kia không thể diễn tả quái vật cũng sẽ không tìm chúng ta phiền toái. Ở ta mang ngươi, tiến đến phía trước, ta trong trong ngoài ngoài đều sức tà thần dòng máu. Hơn nữa chúng ta chỗ ở vị trí đặc biệt xa xôi. Quái vật bản thân liền không nhiều lắm. Gian phòng tản ra trợn mắt hốc mồm khí tức. Trung Gia Linh thanh âm đều có chút dại ra. Ngươi từ vừa mới bắt đầu. Không có ý định rời đi nơi này. Tô Đại Nhiên nhún vai hỏi ngược lại. Không phải vậy ngươi nghĩ rằng ta hơn nửa năm liền cửa cũng không ra. Liền ở lại chỗ này cùng ngươi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.